Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuông Chí Lâm làm việc cực kỳ nhanh gọn. Văn Đình Lệ vừa bước ra khỏi cổng chính, chiếc xe buýt trường học đã chờ sẵn bên đường. Không chỉ vậy, Khuông Chí Lâm còn đích thân đứng trước xe đợi cô Văn. Khi xung quanh vắng người, ánh mắt ông ta lại lộ vẻ ngờ vực. Văn Đình Lệ chân thành nhìn ông, khẽ nói, cảm ơn Khuông tiên sinh. Khuông Chí Lâm quay lại, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía đám người Bạch Long Bang trong vườn, không nói thêm gì, chỉ căn dặn tài xế đưa cô Văn về nhà. Văn Đình Lệ không nói gì thêm, nhanh chóng lên xe. Khi xe khởi động, cô mới nhận ra đôi chân mình hơi run rẩy. Cô im lặng cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy căm hận đối với Khâu Đại Bằng. Rồi sẽ có ngày, cô tự tay trả thù kẻ này. Bạch Long Bang quả nhiên không dám động đến nhà họ Lục. Trên đường về, không hề có chiếc xe khả nghi nào bám theo. Tài xế đưa Văn Đình Lệ về nơi cô thuê trên đường Bạch Nhĩ. Sau đó cô đổi quần áo và nhờ tài xế chở đến bệnh viện Từ Tâm. Vừa bước vào phòng bệnh, thần kinh căng thẳng của cô lập tức thả lỏng, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường. Cô nhớ Đặng viện trưởng biết bao. Trước đây, gặp chuyện gì cô cũng sẽ kể cho bà nghe. Giờ đây, ngay cả một người để tâm sự cũng không có. Người giúp việc trong phòng bệnh nhìn cô với vẻ cẩn trọng. Cô Văn, cô sao thế? Sao trông có vẻ đầy sát khí thế kia? Văn Đình Lệ lấy lại tinh thần, cầm chậu rửa mặt trên tủ. Tôi đi lấy nước, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Đặng viện trưởng bất tỉnh, cha cô thì không thể trông cậy. Muốn đối phó Khâu Đại Bằng, cô chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng với thân phận đơn độc, làm sao cô thành công được đây? Cô chậm rãi bước dọc hành lang, đôi mắt dần hiện lên vẻ cứng rắn. Khi đi ngang qua phòng y tá, cô dừng lại và hỏi. Cho hỏi y tá trưởng Lưu có đây không? Đúng lúc đèn trong bệnh viện tắt, y tá trưởng Lưu quả nhiên tìm đến cô. Cô Văn, mời cô ra ngoài một chút. Lúc chiều cô không có ở đây, bác sĩ Thompson đã thay đổi vài loại thuốc mới cho cha cô. Tôi đến để nói qua với cô. Ra khỏi phòng bệnh, y tá trưởng Lưu dẫn cô đến một phòng kho trống phía sau, mở cửa bước vào. Trong phòng, Lệ Thành Anh đã chờ sẵn. Văn Đình Lệ nhanh chóng đóng cửa lại, hỏi. Sao cô lại ở đây? Tôi vừa định gọi cho cô. Tôi vừa trở về Thượng Hải, nghe lão Bao nói cô đi dự buổi đấu giá một mình. Sợ cô ứng phó không nổi nên đến Garden lên chờ. Trong hội trường, chúng tôi có người quan sát. Khi đám Bạch Long Bang gây chuyện, mọi thứ đều lọt vào mắt. Lúc định cho người đưa cô ra ngoài, thấy Khuông Chí Lâm cử xe đến, chúng tôi mới dừng tay. Không bàn đến Khuông Chí Lâm, có vẻ cha con nhà họ Khâu vẫn chưa từ bỏ cô. Văn Đình Lệ căm phẫn gật đầu, ánh mắt Lệ Thành Anh sắc bén thêm vài phần. Trước khi xảy ra chuyện, Đặng viện trưởng từng dặn dò chúng tôi chăm sóc cô. Chỉ vì không muốn lộ mối liên hệ giữa cô và chúng tôi nên mọi việc bị trì hoãn. Tôi sẽ nhanh chóng tìm một người bạn trung gian để giới thiệu cô với lão Bao. Bề ngoài sẽ chỉ nói lão Bao là bạn cũ của cha cô. Lão Bao có nhiều mối quan hệ trong giới chính trị và thương mại, Khâu Đại Bằng chắc chắn không dám làm phiền cô nữa. Văn Đình Lệ thăm dò, nhưng bên ngoài ai cũng biết luật sư Bao là bạn thân của Đặng viện trưởng. Như vậy, người ta sẽ nghi ngờ tôi từng có quan hệ thân thiết với bà. Nhà họ Lục mà nghe được tin đồn này, chắc chắn sẽ đề phòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế, làm sao tôi điều tra được vụ ám sát? Lệ Thành Anh mỉm cười. Nếu không có chuyện tối nay, đúng là chúng tôi khó can thiệp. Nhưng sự việc này lại tạo cơ hội hợp lý để giới thiệu cô. Họ Khâu công khai gây khó dễ. Cô vì tự bảo vệ mình mà tạm thời nhờ người giới thiệu để liên kết với văn phòng luật sư Thự Quang. Lý do này chẳng phải hoàn toàn hợp tình hợp lý sao? Nghe xong, Văn Đình Lệ không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lệ Thành Anh khẽ động lòng, mỉm cười hỏi. Có phải cô đã nghĩ đến kế hoạch này từ trước? Cô nhờ y tá trưởng Lưu tìm tôi là để bàn cách đối phó Khâu Đại Bằng. Văn Đình Lệ khẽ cười, không phủ nhận. Lệ Thành Anh gật đầu tán thưởng. Hãy nhớ, biết cách bảo vệ bản thân là điều quan trọng nhất. Mà này, tôi muốn hỏi, làm sao cô thuyết phục được Khuông Chí Lâm giúp mình rời đi? Nhà họ Lục tuy không nể mặt Bạch Long Bang, nhưng cũng không thích xen vào chuyện người khác. Văn Đình Lệ kể qua về việc dùng danh nghĩa Lục Thế Trừng để quyên góp những chiếc váy trong buổi đấu giá. Cuối cùng, cô nhún vai, Dù sao thì tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới bắt chuyện được với anh ta. À, ngài đã điều tra rõ về thương hội Đức, Đôn Phổ Nhĩ, chưa? Đó là một thương hội lâu đời, uy tín của Đức, có kho hàng đặt tại Vũ Hán. Ngay khi nhận được thông tin từ cô, tôi đã đến Vũ Hán nhờ bạn bè tìm hiểu. Sau vài ngày điều tra, chúng tôi có được danh sách khai báo hàng hóa 3 tháng gần đây của Đôn Phổ Nhĩ. Kết quả là thương hội này không hề vận chuyển dược phẩm nào. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Vậy, không phải do Lục Thế Trừng. Lệ Thành Anh vẫn cau mày. Trong quá trình điều tra, chúng tôi lại phát hiện một thông tin ngoài ý muốn. Đôn Phổ Nhĩ trước đây do hai chị em cùng điều hành. Nhưng vài năm trước, vì bất đồng quan điểm, họ tách ra. Người em trai lập một thương hội mới tên là Lực Tối Thời, mở nhiều kho hàng hiện đại tại các thành phố lớn. Để giành lại khách hàng từ tay chị mình, anh ta quảng cáo có thể vận chuyển mọi loại hàng hóa, kể cả những mặt hàng quý như dây tungsten mà Đôn Phổ Nhĩ không nhận. Trong khi không tìm thấy dấu vết vận chuyển dược phẩm tại Đôn Phổ Nhĩ, chúng tôi lại phát hiện manh mối trong kho hàng của Lực Tối Thời. Hơn nữa, 2 tháng trước, giám đốc mới của Lực Tối Thời từng có liên hệ với khu vực Nam Dương. Văn Đình Lệ sững người. Nhưng, hóa đơn khai báo hàng hóa của Đôn Phổ Nhĩ được tìm thấy trong thư phòng của Lục Thế Trừng. Nếu anh ta chọn tiếp tục hợp tác với Đôn Phổ Nhĩ, tại sao lại có liên hệ với Lực Tối Thời? Chuyện này có 2 khả năng, Lục Thế Trừng cố tình làm vậy để che giấu. Hoặc người đặt hàng vận chuyển dược phẩm là người nhà họ Lục, nhưng không phải Lục Thế Trừng. Văn Đình Lệ suy nghĩ một lát rồi nói, lẽ nào là Lục lão gia? Lệ Thành Anh lắc đầu chậm rãi, những năm gần đây, Lục Hồng Tuấn không còn can thiệp nhiều vào việc gia đình. Nhưng Lục Thế Trừng có 2 người chú, được gọi là Lục Nhị Gia và Lục Tam Gia. Lục Nhị Gia bị tai nạn xe 2 năm trước, giờ đã trở thành người thực vật. Còn Lục Tam Gia thì vẫn còn sống, nhưng bị Lục Thế Trừng đàn áp đến mức không thể nhúc nhích. Nếu chuyện này không phải do Lục Thế Trừng chỉ đạo, rất có thể liên quan đến Lục Tam Gia. Hiện giờ Lục Tam Gia đang ở đâu? Đang dưỡng bệnh tại Bắc Bình. Nhưng ông ta chắc hẳn để lại không ít tai mắt tại Thượng Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lô dược phẩm đó là của Lục Tam Gia, thì vụ ám sát lần này rất có thể không liên quan đến Lục Thế Trừng. 2 chú cháu họ gần như ở thế không đội trời chung. Văn Đình Lệ gật đầu, không nói gì thêm. Lệ Thành Anh liếc đồng hồ trên cổ tay, nói, hôm nay đã muộn rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn. Cô rất thông minh. Chỉ trong vài ngày đã cung cấp cho chúng tôi một manh mối quan trọng. Chuyện của Lục Tam Gia, chúng tôi sẽ lập tức cho người điều tra. Tôi đến đây ngoài việc thông báo chuyện này, còn muốn hỏi xem cô có nghe được điều gì hữu ích từ miệng Lục Thế Trừng hoặc Khuông Chí Lâm tối nay không? Văn Đình Lệ cúi đầu lắc nhẹ. Lục Thế Trừng dù cho tôi danh thiếp của Khuông tiên sinh, nhưng hình như anh ta thấy tôi rất phiền. Tôi đoán thời gian tới khó có cơ hội gặp lại, còn Khuông tiên sinh thì kín miệng như bưng. Lệ Thành Anh cười khổ, người không kín miệng thì chẳng thể trở thành tâm phúc của Lục Thế Trừng. Không sao, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi bên lão Bao. Nhiều nhất là 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ thu xếp để cô gặp ông ấy. Khi tin đồn lan ra ngoài, cha con nhà họ Khâu chắc chắn không dám làm phiền cô nữa. Trong 2 ngày này, cô ra ngoài phải cẩn thận, tôi sẽ cử người theo dõi xung quanh trường học. Cô tan học lúc 5:30 đúng không? Nhớ để ý một chiếc xe hơi trắng, đó là người của chúng tôi. Nói xong, Lệ Thành Anh cầm túi sách định rời đi. Văn Đình Lệ bất ngờ lên tiếng. Cô Lệ, tôi muốn xin cô một thứ. Thứ gì? Súng. Lệ Thành Anh quay lại, rõ ràng ngạc nhiên. Văn Đình Lệ nghiêm nghị nhìn ông. Cô có, đúng không? Cô muốn súng làm gì? Văn Đình Lệ cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Tối nay cô và ông Bao đã tính toán rất kỹ. Nhưng vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong buổi đấu giá. Ngài không hiểu rõ bản chất của cha con nhà họ Khâu, nhưng tôi thì biết rất rõ. Khâu Đại Bằng chịu nhục mà không thể phản kháng, chắc chắn trong 2 ngày tới sẽ tìm cách thăm dò xem tôi có liên hệ gì với nhà họ Lục không. Nếu hắn phát hiện ra tôi chẳng liên quan gì đến họ, hắn nhất định sẽ lại tìm tôi gây chuyện. Tôi cần một món vũ khí để tự vệ, dù văn phòng luật sư Tử Quang có bảo vệ tôi. Họ cũng không thể lúc nào cũng có mặt. Lỡ khi cô và lão Bao đều không ở Thượng Hải, tôi muốn tự mình bảo vệ bản thân. Nói xong, cô nín thở chờ đợi, nhưng cuối cùng chỉ thấy Lệ Thành Anh lắc đầu. Không được, cô không biết bắn súng, mang súng bên người chưa chắc là chuyện tốt. Tôi có thể học. Ánh mắt Văn Đình Lệ đầy quyết tâm và khẩn thiết. Nhưng Lệ Thành Anh vẫn kiên quyết. Tình huống cô nói, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ. Nhưng đây không phải chuyện nhỏ. Đợi chúng tôi bàn bạc xong sẽ quyết định. Văn Đình Lệ còn định nói thêm. Nhưng Lệ Thành Anh không cho cô cơ hội. Lập tức mở cửa rời đi. Hôm sau, khi Văn Đình Lệ lên xe đi học, cô nhận thấy ngay một chiếc xe hơi trắng đậu trước cổng bệnh viện Từ Tâm. Cô lên xe điện, chiếc xe hơi trắng liền lặng lẽ bám theo. Khi cô vào trường trung học Vụ Thực, chiếc xe trắng cũng không giấu vết đỗ lại bên kia đường. Tất cả những điều này lọt vào mắt cô, khiến cô vừa an tâm vừa cảm kích. Mặc dù Lệ Thành Anh không đồng ý đưa súng, nhưng cô đã rất chu đáo trong việc bảo vệ sự an toàn của cô. Không xin được súng, Văn Đình Lệ đành tạm gác lại kế hoạch đối phó Khâu Đại Bằng, chuyên tâm lên lớp cả ngày. Chiều tan học, giáo viên chủ nhiệm Lưu Huyền Hoa công bố bảng xếp hạng kỳ thi nhỏ tuần trước. Bảng này cơ bản có thể dự đoán kết quả kỳ thi liên thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên vừa đi, cả lớp sôi nổi hẳn lên. Văn Đình Lệ, bạn nghĩ xong chưa? Sẽ nộp đơn vào trường nào? Yến Ngân Trân hào hứng hỏi. Trước mặt Văn Đình Lệ là một sấp tài liệu tuyển sinh. Nghe vậy, cô khẽ lắc đầu. Bình thường, cô sẽ thẳng thắn nói rằng mình muốn học y khoa như viện trưởng Đặng. Nhưng giờ để tránh bị nghi ngờ, cô không dám nói thật với bạn bè. Hay là chúng ta cùng đăng ký khoa kịch nghệ của Đại học Thánh Dôn? Triệu Thanh La hớn hở ngồi xuống trước mặt hai người. Kỳ thi lần này bạn đứng thứ 9 trong lớp đấy. Cô Lưu còn khen bạn tiến bộ nhiều. Với thành tích hiện tại, biết đâu bạn đỗ Thánh Dôn. Văn Đình Lệ đáp, điểm của tôi vẫn hơi chênh lệch, chờ kỳ thi sau xem sao. Bạn không định học khoa giáo dục à? Ở Thánh Dôn vẫn có thể chọn môn giáo dục làm môn phụ. Triệu Thanh La nói, sau lần diễn kịch thi đấu vừa rồi, tôi càng có hứng thú với kịch nghệ. Sau này, tôi muốn làm đạo diễn, dàn dựng những vở kịch có ý nghĩa xã hội. Còn bạn thì sao, Trân Trân? Yến Ngân Trân buồn chán đáp, nguyện vọng của tôi chẳng bao giờ thay đổi. Học văn học, nhưng tôi có được chọn không? Cha tôi muốn mình theo ngành ngoại giao, đã quy định chỉ được chọn khoa chính trị hoặc anh văn. Văn Đình Lệ và Triệu Thanh La liếc nhìn nhau. Yến Trân Trân từ lâu coi Nhạc Chiếu Vân là thần tượng, thường viết lách, sáng tác truyện ngắn. Văn Đình Lệ lấy từ ngăn bàn của cô ấy ra một sấp bản thảo, tiếc nuối nói. Thế còn những cuốn tiểu thuyết bạn viết thì sao? Chôn vùi, sau này không viết nữa. Yến Trân Trân thở dài ra dặn. Đời người làm sao không có nuối tiếc. Tôi phải phạt cha mình, vì ông ấy đã bóp chết một nhà văn. Đừng thế chứ, dù học ngành khác, bạn vẫn có thể viết tiểu thuyết mà. Ba người hẹn nhau đến nhà Triệu Thanh La vào chủ nhật để bàn chuyện nộp đơn. Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Văn Đình Lệ muộn hơn mọi khi nửa tiếng mới ra về. May mắn thay, chiếc xe hơi trắng vẫn đậu gần đó. Chỉ là tài xế không kiên nhẫn như buổi sáng, đứng bên đường nhìn chằm chằm vào cổng trường. Khi thấy Văn Đình Lệ bước ra, người này nhanh chóng lên xe, không để lộ chút sơ hở. Văn Đình Lệ lên xe điện, đi thẳng đến đường Bác Đốn, xuống xe ở trạm này rồi chuyển sang một tuyến xe khác để đến bệnh viện Từ Tâm. Vừa xuống xe, cô bất ngờ nghe tiếng phanh chói tai vang lên phía sau. Một người qua đường nói, ôi, hai chiếc xe hơi kia chuẩn bị đánh nhau rồi. Văn Đình Lệ quay lại, thấy một chiếc xe hơi màu đen bất ngờ lao ngang qua đường, chắn trước chiếc xe trắng. Ngay sau đó, vài người từ xe hơi màu đen bước xuống, vây chặt chiếc xe trắng. Tim Văn Đình Lệ trùng xuống, chẳng lẽ đám Bạch Long Bang phát hiện ra chiếc xe trắng đang bảo vệ cô? Cô vội chạy đến bốt điện thoại gần đó, gọi cho văn phòng luật sư Tự Quang. Người nghe là trợ lý, báo rằng luật sư Bao hiện không có ở văn phòng. Văn Đình Lệ liền gọi cho Lệ Thành Anh, nhưng chưa kịp nối máy thì cô phát hiện hai người của Bạch Long Bang đang nhìn về phía mình. Thấy tình hình không ổn, cô lập tức cúp máy, nhanh chóng leo lên một chiếc xe kéo, giục phu xe. Bệnh viện Từ Tâm, làm ơn chạy nhanh giúp tôi, chỉ cần trụ qua được đoạn này, Lệ Thành Anh nhất định sẽ cử người đến hỗ trợ. Chiếc xe kéo chở Văn Đình Lệ rẽ qua một khúc cua, rồi băng qua một con đường. Trước mắt xuất hiện một con hẻm vắng, con đường ngắn nhất dẫn đến bệnh viện. Nhưng ngay lúc đó, vài người đàn ông xuất hiện ở đầu hẻm, chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đều mặc áo ngắn màu bạc và quần dài, miệng ngậm thuốc lá. Phu xe không hiểu chuyện, cười sởi lời. Anh em, làm ơn nhường đường. Đám người kia cười nhạt, nhường, không phải các người đang chắn đường bọn ta sao? Không đợi phu xe kịp quay đầu xe, vài người khác đã chặn kín lối sau. Một đám đông bao vây, vừa xô đẩy vừa chửi bới hung hãn. Thấy phu xe suýt ngã, Văn Đình Lệ liền nhảy xuống. Một người trong nhóm thay đổi thái độ, cười hòa nhã. Cô Văn, người thông minh không nói chuyện vòng vo. Ông chủ Khâu của chúng tôi đang đợi cô trên xe, mời cô đi cùng một chuyến. Văn Đình Lệ thầm hận, nghiến răng bước theo đám người ra khỏi hẻm. Phía trước, ngả nhiên có một chiếc xe đang đợi. Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt béo tròn, bóng nhẫy của Khâu Đại Bằng. Hắn vắt chân chữ ngũ, ngồi thư thái trên ghế sau. Tiểu Lệ à, Khâu Đại Bằng nhả khói xì gà, cười nói. Chuyện này là không đúng rồi. Lúc nãy Khâu Bá Bá gọi cháu, sao cháu chạy còn nhanh hơn thỏ vậy? Văn Đình Lệ nhìn quanh, nơi này cách bệnh viện Từ Tâm không xa. Cô nở nụ cười nhạt. Khâu Bá Bá chắc chắn đến thăm cha tôi chứ gì. Nhờ ơn ngài mà cha tôi mới thành ra như bây giờ. Đã đến cổng rồi, sao ngài không vào gặp ông ấy? Mặt Khâu Đại Bằng dày hơn tường thành, phẩy tay đáp. Anh em luôn muốn đến thăm đại ca, nhưng đại ca hiểu lầm anh em quá sâu. Tôi sợ nếu vào thăm đột ngột, ông ấy sẽ nổi giận mà tổn thương sức khỏe. Hôm nay tôi tìm cháu là vì chuyện của Lăng Vân. Hắn đột nhiên sầm mặt, nhờ phúc của cháu, Lăng Vân bị người của Mạnh Tiên Sinh đánh không còn một chỗ lành lặn. Đã dưỡng thương bao lâu, vài chỗ xương vẫn chưa liền. Đáng thương cho thằng bé, bị đánh thành ra vậy mà ngày đêm vẫn nhớ cháu. Bác sĩ nói, tâm bệnh cần phải chữa bằng thuốc lòng. Hôm nay, Khâu Bá Bá đặc biệt nhờ đầu bếp Đại Đông Lầu chuẩn bị một bữa tiệc. Cháu và Lăng Vân cứ trò chuyện giải tỏa hiểu lầm. Có cháu bên cạnh, thằng bé sẽ khỏi cả vết thương lẫn tâm bệnh. Nói rồi hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ. Văn Đình Lệ cười lạnh. Tôi với Khâu Lăng Vân thực sự chẳng có hiểu lầm gì. Hắn bị đánh vì lý do gì, tự hắn biết rõ. Hơn nữa, người đánh hắn không phải tôi. Ngài nên đem lời này nói với Mạnh Tiên Sinh. Khâu Đại Bằng híp mắt, cười nhạt. Khâu Bá Bá biết, giờ cháu lớn rồi, quen biết nhiều người, dựa vào chỗ dựa lớn nên không xem Khâu Bá Bá ra gì. Nhưng hôm nay đã gặp ở đây, Bá Bá nhất định phải dạy cháu vài bài học về cách làm người. Lăng Vân còn đang chờ ở nhà, mau mời cô Văn lên xe. Văn Đình Lệ sốt ruột nhìn xung quanh, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người của luật sư Bao hay Lệ Thành Anh đến. Trong khoảnh khắc phân tâm, đám người xung quanh đã chuẩn bị kéo cô lên xe. Cô giận dữ vùng ra, rút từ cặp sách một tấm danh thiếp, rồi tìm quanh chỗ có bốt điện thoại công cộng. Khâu Đại Bằng, với đôi mắt tinh tường, ngay lập tức nhận ra chữ. Khuông, lớn trên danh thiếp, tuy nhiên, hắn không tỏ ra sợ hãi như lần trước, chỉ cười khinh miệt. Giở trò hù dọa quen rồi phải không? Khâu Bá Bá đã điều tra kỹ, nhà họ Lục chẳng quen biết ai họ Văn. Lần trước người ta nể mặt cô là học sinh trường vụ thực nên mới giúp gọi xe, thế mà cô lại giở chiêu này lần nữa. Cô nghĩ Khuông tiên sinh biết cô thân đến mức nào sao? Văn Đình Lệ giơ danh thiếp của Khuông Chí Lâm lên chỉ để kéo dài thời gian. Thấy đám người lại vây quanh mình, cô trừng mắt nói. Thân hay không, cứ gọi điện là biết ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần báo với Khuông tiên sinh rằng tôi gặp rắc rối ở hẻm Cám Gia. Ông ấy nhất định sẽ cử người đến. Tốt nhất các người nên rời đi sớm, đừng để thiệt thân. Nói rồi, cô chạy vội đến bốt điện thoại gần nhất, nhấc ống nghe làm ra vẻ gọi điện. Cô giả vờ bấm vài số, nhưng không quay hết số. Lần này, không cần Khâu Đại Bằng vạch trần, đám đàn em đã phá lên cười. Con bé này thật giỏi cho mèo, suýt nữa thì bị nó hù dọa rồi. Khâu Đại Bằng kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, tự đắc ra hiệu. Ê, đừng cười cô bé, cứ để cô ta gọi. Trong đầu Văn Đình Lệ xoay chuyển nhanh chóng. Lúc này, cô còn có thể gọi cho ai? Yến Chân Chân, Triệu Thanh La, Kiều Bảo Tâm. Không, cô không nỡ kéo họ vào chuyện bẩn thỉu này. Khâu Đại Bằng bắt đầu mất kiên nhẫn, phất tay ra lệnh cho đám người vây quanh bốt điện thoại. Ra ngoài mau, Văn Đình Lệ nghiến răng, trước mặt mọi người bấm số trên danh thiếp của Khuông Chí Lâm. Đám người lập tức sững lại. Điện thoại kêu vài tiếng, nhưng không ai bắt máy. Đám Bạch Long Bang lại cười phá lên. Cô Văn sao không nói gì? Không phải cô muốn bảo vị Khuông tiên sinh đó rằng mình gặp rắc rối sao? Nào, để chúng tôi giúp báo địa chỉ nhé. Hẻm Cám Gia, Khuông tiên sinh mau đến. Móc lửng chấm. Một tên cố tình giả giọng chua lè, nói to. Văn Đình Lệ hồi hộp chờ vài hồi chuông, định gác máy thì đầu dây bên kia có tiếng động. Cô giật mình, suýt làm rơi ống nghe. Rõ ràng có người nhấc máy. Cô vội nói, tôi tìm Khuông tiên sinh. Tôi là Văn Đình Lệ, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Bất lực, cô đành dập máy. Tại một căn hộ trên đường Cổ Luân, Lục Thế Trừng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Anh tiện tay ném chiếc áo khoác lên ghế sofa. Đây là nhà riêng của Khuông Chí Lâm, điện thoại không đến lượt anh nghe. Một tiếng trước, Khuông Chí Lâm hẹn anh gặp tại đây. Ai ngờ khi vừa đến, bên ngân hàng Lực Tân xảy ra sự cố, ông ta phải qua đó xử lý. Trước khi rời đi, Khuông Chí Lâm để lại chìa khóa căn hộ cho anh. Căn hộ rộng lớn, lúc này không một bóng người. Điều này chẳng lạ, vì mỗi lần Khuông Chí Lâm báo cáo chuyện quan trọng, ông ta luôn cho dọn dẹp hết người ngoài trước. Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo. Lục Thế Trừng phớt lờ, rót một ly nước từ bàn trà, nhấp vài ngụm. Dần dần, anh cảm thấy tiếng chuông còn ồn hơn tiếng sấm. Anh liếc đồng hồ, nghĩ rằng vào giờ ăn tối, có lẽ bên kia có chuyện gấp cần tìm Khuông Chí Lâm. Cuối cùng, anh đứng dậy, nhấc ống nghe. Vừa áp ống nghe lên tai, tiếng cười đùa của vài người đàn ông truyền đến. Để xem cô ta giả vờ đến bao giờ. Hẻm cám ra, Khuông tiên sinh mau đến. Trong lúc đó, một người gần điện thoại thở hổn hển vào mic, nghe rõ sự căng thẳng. Lục Thế Trừng lặng lẽ cầm ống nghe, chờ đợi. Tiếng cười đùa ngày càng lớn, nhưng người gọi thì vẫn không nói gì. Lục Thế Trừng nhìn ly nước trên tay, đột nhiên đặt mạnh xuống bàn, phát ra tiếng cạch, rõ to, bên kia im bặt, rồi một giọng phụ nữ vang lên, run rẩy. Tôi tìm Khuông tiên sinh, tôi là Văn Đình Lệ. Cô gọi, Khuông tiên sinh, của cô đâu rồi? Đám người cười phá lên, giật cửa bốt điện thoại. Còn gì để nói không? Không đợi bọn họ kéo mình, Văn Đình Lệ xoay người, dùng vai chặn cửa lại. Các người không biết gì cả. Người vừa nghe điện thoại chính là Lục công tử. Nhà họ Lục sẽ nhanh chóng cử người đến. Đám người cười đến ngã nghiêng. Tôi nói tôi là hoàng đế, cô tin không? Văn Đình Lệ dọa dẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tôi nói là thật hay giả, đợi thêm 10 phút sẽ rõ. Nếu là thật, các người không sợ nhà họ Lục tìm đến gây rắc rối sao? Khâu Đại Bằng ném điếu xì gà xuống đất, nghiền nát dưới chân, cười nhạt. Nghe cô ta nói kìa, vậy thì chờ thêm chút nữa. Nếu cô thật sự mời được Lục công tử, giúp Khâu bá bá giới thiệu một chút nhé. Trong lòng Văn Đình Lệ khẽ thở phào. Cô không tin Lệ Thành Anh lại không cử người đến trong 10 phút. Kéo dài được chút nào, hay chút đó. 10 phút trôi qua, Khâu Đại Bằng bắt đầu bực bội, khuôn mặt bóng nhảy mồ hôi, nhưng ở đầu hẻm vẫn không thấy ai xuất hiện. Hắn cảm giác mình bị biến thành trò cười lần nữa. Nghiến răng, hắn quay lại ra lệnh, lôi cô ta lên xe. Văn Đình Lệ cố sức chặn cửa bốt điện thoại, nhưng một mình cô không thể chống lại đám côn đồ. Ngay khi cô sắp bị kéo ra ngoài, đầu hẻm bỗng trở nên im lặng lạ thường. Một người đàn ông xuất hiện, tay đút túi quần, trông như tình cờ đi ngang qua. Ánh hoàng hôn chiếu rọi, làm chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta lấp lánh. Anh đứng đó, ánh mắt thoáng qua cảnh tượng trong hẻm, nét mặt trở nên lạnh nhạt rồi bước vào. Khâu Đại Bằng cứng người, đám côn đồ cũng sững lại khi quay đầu. Còn Văn Đình Lệ như thể vừa nhìn thấy ma. Lục công tử. Lục Thế Trừng đi thẳng đến bốt điện thoại, chỉ cần một cái đưa tay, đám côn đồ vội rụt lại. Anh dễ dàng mở cửa, Văn Đình Lệ gần như lao ra, núp ngay sau lưng anh. Khâu Đại Bằng hoàn hồn, thấy Lục Thế Trừng nhìn mình chằm chằm, vội cười gượng, lùi lại. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu Lệ, Khâu bá bá không tiễn con nữa. Hắn ra hiệu, đám thuộc hạ như được giải thoát, vội leo lên xe, nổ máy chạy đi. Lúc này, Văn Đình Lệ không còn bận tâm đến Khâu Đại Bằng, cô vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô thậm chí nghĩ, ban ngày thấy ma cũng không bằng gặp Lục Thế Trừng ở đây. Vừa rồi cô chỉ nói bừa, không ngờ người bắt máy thật sự là anh. Lục công tử, cô lắp bắp, sao ngài lại ở đây? Lục Thế Trừng thấy đám Bạch Long Bang đã bỏ chạy, lúc này mới quay lại, quan sát kỹ Văn Đình Lệ để chắc chắn cô không bị thương. Không nói một lời, anh quay người bước ra khỏi hẻm. Văn Đình Lệ lập tức đuổi theo, ngài tình cờ đi ngang qua đây sao? Hay, chẳng lẽ người bắt máy vừa rồi là ngài? Lục Thế Trừng không trả lời, Văn Đình Lệ liền được dịp nói tiếp. Tôi thề là tôi không định quấy rầy Khuông tiên sinh. Khi nãy tôi chỉ định mượn danh ông ấy để dọa họ không. Điện thoại không ai bắt máy. Tôi tưởng chưa kết nối nên chưa dập máy. Ai ngờ lại là ngài bắt máy. Cô vừa mừng vừa buồn cười. Kể xong thì bật cười thật. Trên đời đúng là có chuyện trùng hợp như vậy. Lục công tử, sao ngài nhận ra người gọi là tôi? À, đúng rồi. Chắc ngài nghe họ gọi tôi là cô Văn, đúng không? Lục Thế Chừng liếc cô một cái. Cô đã làm phiền tai anh không biết bao nhiêu lần. Nếu còn không nhận ra giọng cô thì thật kỳ lạ. Văn Đình Lệ cúi đầu nhìn đường, bất giác lại bật cười. Lục công tử tìm đến đây nhanh như vậy, chắc vì nghe họ nhắc đến hẻm Cám Gia. Anh xem, họ ngốc chưa, tự lộ địa chỉ. Phải rồi, chắc ngài thắc mắc vì sao Khâu Đại Bằng lại gây khó dễ cho tôi, đúng không? Lục Thế Chừng nhắm mắt lại, không, tôi không hề tò mò. Văn Đình Lệ thở dài, thấp giọng, chuyện này dài lắm. Họ Khâu vốn là anh em kết nghĩa với cha tôi. Nhưng hắn là kẻ dạ xà tâm hồ. Văn Đình Lệ tò mò dừng bước, đảo mắt quan sát xung quanh. Ngài vừa ở cùng Khuông tiên sinh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao giờ không thấy ông ấy đâu? Quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của Lục Thế Chừng, bỗng nhiên hiểu ra. Ngài đến đây một mình à? Lục Thế Chừng lặng lẽ quan sát bốn phía. Trước khi rời đi, anh cũng không để lại lời nhắn cho Khuông Chí Lâm. Chắc giờ này ông ấy đang đi tìm anh khắp nơi. Anh quay lại nhìn Văn Đình Lệ, thầm nghĩ, đám Bạch Long Bang đã rút lui. Cô không còn lý do gì để bám theo anh nữa. Vừa định bước đi, Văn Đình Lệ lại đứng chắn trước mặt anh. Trên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ cảm kích. Tối đó ngài đưa tôi danh thiếp, bảo rằng nếu gặp rắc rối ở trường trước khi tốt nghiệp, tôi có thể tìm Khuông tiên sinh. Tôi không ngờ ngài lại giữ lời đến vậy. Tự mình đến tận đây. Làm phiền ngài thế này, tôi thật ngại. Hay là, cô giả vờ lấy danh thiếp ra. Ngài nhận lại đi. Lục Thế Chừng chẳng nói chẳng rằng, giơ tay lấy lại danh thiếp. Không chỉ nhận lại, anh còn lập tức bỏ nó vào túi trước mặt cô. Văn Đình Lệ đứng ngẩn ra. Gì thế này, chẳng lẽ cô Văn không thật lòng trả lại. Anh liếc cô một cái đầy ẩn ý. Cô vội vàng hắng giọng. Ngài chưa ăn tối phải không? Để tôi mời ngài một bữa cơm nhé. Anh giơ tay, viết. Không cần, Văn Đình Lệ cắn môi, kiên nhẫn. Lục công tử ngại đồ ăn không hợp khẩu vị. Khu vực này tôi rất rành. Bất kể ngài thích món gì, tôi cam đoan ngài sẽ hài lòng. Lục Thế Chừng quay lưng bước về phía xe mình. Xe đậu khá xa, lúc trước anh đã phải dò tìm cả đoạn đường mới ra được cái hẻm Cám Gia này. Văn Đình Lệ vẫn bước theo sát gót anh. Chẳng lẽ cô không nhận ra rằng tôi không muốn cô bám theo? Anh thầm nghĩ, chân vẫn sải bước. Cuối cùng, anh tìm thấy chiếc xe, mở cửa chuẩn bị lên. Bất chợt, từ góc phố rẽ tới hơn 10 chiếc xe kéo. Người trên xe toàn là các bà lão, họ lũ lượt bước xuống, nhanh nhẹn tiến thẳng về phía hẻm Cám Gia. Tuy ăn mặc như những người giúp việc bình thường, nhưng động tác của họ nhanh thoăn thoắt, chẳng hề giống người già yếu. Một bà trong nhóm thoáng nhìn thấy Văn Đình Lệ thì dừng lại. Lục Thế Chừng nhận ra điểm bất thường, lập tức quay sang nhìn Văn Đình Lệ. Cô cũng ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ra đây là người của Lệ Thành anh cử đến cứu mình, liền kín đáo là một ký hiệu nhỏ. Bà lão thu lại ánh mắt, bước từng bước nhỏ, miệng lẩm bẩm. Lầu Nhị Thái Thái thật sự sống quanh đây sao? Sao khu này vắng vẻ quá? Vừa nói, bà vừa đi xa dần. Văn Đình Lệ quay đầu lại. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Thế Chừng. Không ngờ anh vẫn luôn chú ý đến cô, đôi mắt cô chợt lóe lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh cô nở nụ cười ngọt ngào, tiếp tục câu chuyện. Tôi thật lòng muốn mời ngài ăn cơm. Lục Thế Chừng thoáng nhìn bóng những bà lão rời đi, thay đổi ý định. Anh đóng cửa xe, chỉ tay về phía túi sách của cô. Văn Đình Lệ ngẫm nghĩ giây lát, rồi lấy từ túi ra cuốn sổ tay nhỏ lần trước, thử hỏi. Ngài cần cái này sao? Lục Thế Chừng nhận lấy, liếc qua những trang sổ, thấy cô lại ghi thêm không ít từ mới chỉ trong một ngày. Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh lật ngay đến trang trống phía sau, viết một dòng. Cô Văn muốn mời tôi ăn ở đâu? Cách chương.